Chiến thần bất bại, chương 4647. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4647 mà 12 kiếm sĩ hoàng kim của Âu Lục cũng chưa từng dùng 12 cung hoàng đạo để đặt tên. Thế nhưng chiến lực của mười mấy người này lại là đỉnh cao của Âu Lục. Sau khi bọn họ tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, hậu nhân của bọn họ mới sáng lập lên Y viện Kỵ sĩ đoàn và Thánh điện Kỵ sĩ đoàn. Nếu như hắn ta thật sự muốn thử bản lĩnh thì có thể tới đế khư tìm tôi. Tiêu Chính Văn lại chẳng chút bận tâm. Trước đây anh trả lại những kế thừa kia cho các tông môn lớn. Chủ yếu vẫn là vì nể tình mọi người cùng là đồng bào Hoa Quốc. Điều đó không nói lên rằng bất cứ ai cũng có thể tùy tiện đòi lại kế truyền từ chỗ anh. Hắc Bá lại nói chuyện với Tiêu Chính Văn thêm một lúc. Sau đó lại ra lệnh cho Doanh Hân đưa Tiêu Chính Văn trở về đế khư. Sau khi thánh nữ Giang Niêu bị ăn tát thì không dám ôm hận Hắc Bá mà tính hết món nợ này lên trên đầu Tiêu Chính Văn. Giang Niêu vừa trở về thánh giáo đình. Giáo hoàng là người đầu tiên tiến đến. Thế nào? Giáo hoàng gấp rút hỏi. Đi Niêu nghiến răng bực tức hừ một tiếng. Nói, Tiêu Chính Văn không những không chịu trả lại mà còn lăng mạ đại nhân Elon. Rõ ràng trong mắt hắn không coi ai ra gì. Giáo hoàng nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Giang Niêu, bối rối nói, mặt của bà, bốp, Giang Niêu giơ tay tát cho giáo hoàng một cái, sau đó quay đầu đi, lạnh lùng nói, Điền Kỳ không công nhận Tiêu Chính Văn, mà bên phía Vạn Kiếm Cốc cũng đã cử người đưa tin tới. Dù chúng a có làm thế nào thì bọn họ cũng đều không nhúng tay vào, thậm chí sẽ còn âm thầm tương trợ. Tiêu Chính Văn ơi, Tiêu Chính Văn, cậu nhất định sẽ phải trả giá cho chuyện ngày hôm nay. Vừa nói dứt lời, Giang Niêu đã tung ra một nắm đấm đánh nát bảo vật cổ trước mặt. Thánh Hoàng bị Giang Niêu tát cho một bạt tai. Chỉ dám giận chứ không dám nói. Thánh Hoàng vừa xoa bên má bị đánh sưng húp, vừa run giọng nói. Đại nhân Giang Niêu, tên Tiêu Chính Văn đó hiện giờ đã là cao thủ thiên cảnh. Theo tôi thấy, hay là bỏ đi, hừ, chỉ mới ở ngưỡng thiên cảnh thôi mà. Thật sự coi bản thân là đỉnh cao ở vùng ngoài lãnh thổ rồi sao? Tôi phải nhìn xem một cao thủ thiên cảnh như cậu ta đối diện với đỉnh cao thiên cảnh cấp 2. Khoảng cách tới cấp 3 cũng chỉ còn một bước nữa như đại nhân Elon kiểu gì. Giang Niêu lại lên tiếng, bên phía Tiêu Chính Văn. Anh vừa mới trở về đế khư đã được biết nhà họ Trần cử người tới mong được gặp. Lúc này, một ông lão đang ngồi trong vọng tiên đình của đế khư, yên lặng đợi Tiêu Chính Văn trở về. Thấy Tiêu Chính Văn đang tiến về phía mình, ông lão vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ, kính chào cậu Tiêu. Nhà họ Trần cử ông tới à? Tiêu Chính Văn liếc nhìn ông lão, lên tiếng hỏi, cách trương.